Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 780, hồi trong động đi. Trong rừng núi, cũng không dày đặc bên trong rừng cây, truyền tới mãnh thú gào thét cùng nhân loại tiếng quát tháo. Mùi máu tanh theo gió ở trong không khí lan tràn, một ít người được máu tanh động vật đều hướng bên này chạy tới. Nếu không phải bên kia tình hình chiến đấu quả thật quá mức kịch liệt, bọn nó sớm đã men theo mùi máu tanh chạy đi qua cướp đồ ăn. Không trung chim ăn xác thối nhóm sớm đã quanh quẩn ở phụ cận, thường thường phát ra một ít khàn khàn kêu thanh, giống như là đang thúc giục trên đất người tăng thêm tốc độ. Oanh! Theo một tiếng kêu thê lương thảm thiết, mặt đất phát ra rung động, cây cối bị đụng gãy rắc rắc, tiếng vang cũng không vang lên nữa. Mấy chỉ không kịp đợi chim ăn xác thối nhìn phía dưới xông tới, lại bị dính máu búa đá trực tiếp búa giết. Chỉ còn lại mấy ngắt quảng nứt lông chim trên không trung phiêu động. Cái khác nhao nhao muốn thử chim ăn xác thối thấy vậy, chỉ có thể không cam lòng ở xung quanh gào thét. Trong một chốc một lát không dám dựa gần. Một đội người từ trong rừng cây đi ra. Bọn họ trên người dính rất nhiều máu. Có chút là bọn họ vết thương chảy ra. Có chút chính là hung thú trên người máu. Đây là ba chi phân trong đội ngũ, trong đó một chi ở Viêm Giác người mang dẫn hạ. Những cái này lần đầu tiên tiến vào hung thú sinh hoạt núi rừng người, dần dần bỏ đi ngay từ đầu không thoải mái. Nhìn thấy hung thú lúc cũng không còn là kinh ngạc cùng hoang mang. Trên mặt do dự cùng chùn bước đã không thấy. Thay vào đó là máu nhuộm tràn đầy sát khí mặt. À bất lực đem mắt xung quanh máu lau đi. Đứng ở nơi đó đỡ một thân cây, gấp rút thở hào hển. Đi săn hung thú là thể lực sống, còn phải phí não, mảy may không dung lười biếng. Mệt mỏi là tất nhiên. Mỗi lần đi săn một chỉ hung thú, liền sẽ cảm giác giống như là đem một năm thể lực sống đều làm xong một dạng. Bất quá, mặc dù mệt, trên người cũng có không ít thương, thậm chí có mấy lần còn kém chút mất mạng, nhưng chịu đựng nổi cũng thích ứng lúc sau. Nhưng lại là một cái khác phiên cảm giác. Cúi đầu nhìn đưa ra cánh tay, ống tay áo đã ở trong săn thú trở nên rách dưới. Toàn bộ cánh tay phần lớn đều lộ ở bên ngoài, phơi thành màu nâu trên cánh tay, hiện đầy sâu cạn rộng hẹp không đồng nhất điều điều vết máu. Có chút là vết thương mới, còn ở chảy máu ra ngoài. Có chút thì đã kết vảy. Đồ đằng chiến sĩ thân thể lành lại năng lực rất mạnh. Dã thú tầm thường chế tạo vết thương rất nhanh liền có thể khôi phục. Thậm chí ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu. Liền tính là thực lực kém người, cũng có thể bằng vào thân thể năng lực tự khỏi bệnh, nhường vết sẹo dần dần biến mất. Nhưng hung thú cho bọn họ chế tạo thương cũng không như vậy dễ dàng lành lại. Có chút hung thú chế tạo thương có thể cất giữ mấy chục năm, thậm chí đến chết cũng sẽ không biến mất. À bất lực không biết trên cánh tay mình những cái này thương sẽ cất giữ bao lâu. Trong lòng cũng không hy vọng những cái này vết sẹo biến mất. Tốt nhất có thể một mực cất giữ đến chết. Đây chính là huy chương của hắn. Nhìn nhìn, đây là đi săn hung thú lúc tạo thành thương. Chí trong bộ lạc, trừ hắn mang ra ngoài mấy cái người ở ngoài, còn có ai có thể có như vậy vết sẹo? Nghĩ tới đây, à bất lực cảm giác lưng thẳng không ít. Bình thời cái loại đó cảm giác rụt rè e sợ cũng biến cạn. Trước kia ở những thứ kia cường đại hơn bọn họ bộ lạc trước mặt, à bất lực luôn cảm giác thấp một đầu. Không phải thân cao chênh lệch, mà là giận thế cùng tâm tính khác biệt. Nhưng bây giờ, à bất lực đưa cánh tay lật qua lật lại nhìn nhìn. Hai quả đấm nắm chặt, nhìn trên cánh tay căng chặt cơ bắp, cảm giác chính mình thật giống như tràn đầy lực lượng. Lôi Sơn bộ lạc thủ lĩnh Lục Trại liếc mắt đứng ở bên kia đỉnh một đầu chân gà kiểu tóc à bất lực, chiều trên đất nhổ miệng mang máu nước miếng, hoạt động một chút bả vai. Hắn cẳng tay so a bất lực bắp đùi đều muốn thô nhiều. Mỗi lần đi săn tất cả đều là xông lên phía trước nhất. Hắn không biết cái kia nhìn như giá đỗ giống nhau gầy yếu, chiến lên núp ở đội ngũ phía sau, thường thường tượng trưng tính ra mấy cái tay trí bộ lạc thủ lĩnh. Có cái gì tốt đắc ý, còn tràn đầy lực lượng. đó hoàn toàn là tác dụng tâm lý. Đem dính thú huyết cùng chim ăn xác thối lông chim chất đá búa tạ vác trên vai. Một cái tay khác kéo hung thú một căn móng vuốt. Lục Trại cùng những người khác cùng nhau đem vừa mới săn giết hung thú kéo dài tới bọn họ nghỉ. Người địa phương, bất quá, à bất lực tâm tính. Lục Trại thực ra cũng có thể hiểu được. Chỉ bất quá, cùng à bất lực bọn họ bất đồng chính là. Lục Trại lần đầu tiên tới hung thú sinh hoạt vùng núi rừng đi săn liền hưng phấn không được. Mặc dù vừa mới đi săn thời điểm, hắn hai cánh tay đều ở trong săn thú bị thương. Xương cốt còn có gãy lìa, nắm búa cánh tay kia động chợt động còn có thể nghe được kẽo kẹt thanh âm. Cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến toàn thân, nhưng loại này đau đớn kích thích hạ, Lục Trại lại cảm thấy sảng nổ. Lòng tin, hùng tâm, dã tâm, đều theo mỗi một lần đi săn hung thú thành công mà mở rộng. Khí tức quanh người cũng càng hãn mãnh, trong mắt còn có chưa thu liễm tàn khốc cười. Đó là đi săn lúc nhìn ánh mắt của con mồi, kéo con mồi mấy người như bể thổi gió một dạng tiếng thở dốc. Đem à bất lực từ tự mình thăng hoa trong ý cảnh triệu hồi. Cần giúp một tay không? À bất lực nhấc chân đi qua. Không cần, Lục Trại không nhịn được vẫy vẫy tay. Ra hiệu à bất lực vẫn là gác một bên ở. Khi đi săn người về đến bọn họ nghỉ ngơi địa phương lúc. Thiệu Huyền cũng đúng lúc mang theo tìm được dược thảo trở về núi động. Đem dược thảo cùng quy trạch phối trí một ít thuốc chữa thương hoàn phân cho thương binh. Hôm nay thu hoạch như thế nào? Thiệu Huyền ở hỏi thăm qua tình huống thương vong lúc sau. Nhìn hướng vào động những người khác. Còn được, Lục Trại ngồi ở trên một tảng đá nghỉ ngơi. Thiệu Huyền nhìn Lục Trại sau lưng một cái lôi sơn bộ lạc chiến sĩ. Kiêng người trên người thương không ít. Hơn nữa, mấy ngày này cơ hồ ngày ngày đều là mang theo một thân thương trở về. Không phải hắn thực lực nhược, mà là hắn quá liều mạng. Đủ liều, Thiệu Huyền nói. Lục Trại thuận Thiệu Huyền tầm mắt quay đầu nhìn. Nhất thời rõ ràng, người nói trường địch, không liều mạng không có biện pháp a. Nói Lục Trại liền bắt đầu than thở. Các ngươi đều hẳn biết, chúng ta lôi sơn bộ lạc ném tận mấy cá nhân. Trong đó còn có ba cái là chưa thức tỉnh đồ đằng lực tiểu hài. Mà thất lạc trong hài tử. Trong đó một cái chính là trường địch nhi tử. Lúc ấy trường địch mang theo con trai hắn đi luyện tập đi săn. Kết quả sơ ý một chút. Liền phát hiện đứa bé kia không thấy. Hắn nghe thấy một ít thanh âm. Cũng rất cảnh giác. Nhưng mà, vẫn là chậm một bước. Chúng ta cũng từng tính toán tìm. Đáng tiếc, cái gì đều không tìm được. Thiệu Huyền cũng nghe qua lôi sơn bộ lạc thất lạc nhân viên sự tình. Hơn nữa, bọn họ viêm giác cũng xuất động một ít người tìm giúp. Cũng không có bao nhiêu đầu mối hữu dụng. Những thứ kia chủ nô nhóm đều là vô cùng có kinh nghiệm tổ chức. Bắt đi người lúc sau liền rất nhanh biến mất. Cực khó tìm được. Thiệu Huyền vì thế còn cho trường chu bộ lạc người đưa một phong thơ. Nhường bọn họ ra biển thời điểm chú ý một chút. Nếu là nhìn thấy có thuyền từ bên này hướng biển bên kia đi qua. Bên trong thuyền còn trang một ít bộ lạc người mà nói. Tận lực cản lại. Thực ra ở biết được có thể là biển bên kia qua tới người làm sao. Trường địch liền cùng ta nói qua hắn sẽ đi qua biển bên kia một chuyến. Muốn tìm được thất lạc người. Chỉ có thể đi qua. Mà muốn làm đến hết thảy những thứ này. Không nói cái khác. Thực lực phương diện là nhất định phải đề cao. Cho nên trường địch mới như vậy liều. Lôi sơn bộ lạc người vốn đã không coi là nhiều. Đi qua biển bên kia mà nói. Phải bỏ ra quá nhiều. Lục Trại cho dù có kia ý nghĩ cũng không thể thực hiện. So sánh với thất lạc người. Đứng ở hắn góc độ nhìn. Vẫn là trong bộ lạc những người khác trọng yếu hơn. Cho nên, nhắc tới trường địch sự tình. Lục Trại cũng chỉ có thể than thở. Những bộ lạc khác cũng đều là giống nhau tình huống. Nếu không cũng sẽ không thật xa chạy đến tìm viêm giác giúp đỡ. Ai, ta cũng lo lắng chúng ta chí bộ lạc người bị bắt đi. Chúng ta chí bộ lạc người so các ngươi lôi sơn người còn ít hơn. À bất lực sát lại gần nói. Người yên tâm đi, nếu là ta cùng ngươi đứng cùng nhau. Những người kia khẳng định nhìn chăm chú ta. Mà sẽ không nhìn chăm chú ngươi. Những người kia mục tiêu. Trừ tiểu hài ở ngoài. chính là cường tráng chiến sĩ. Lục Trại nói, ta cũng rất cường tráng. A Bất Lực biện giải. Lục Trại không nói, chỉ là đưa ra một cái cánh tay. Sau đó A Bất Lực liền không nói. Trầm mặc một hồi, A Bất Lực lại nghĩ đến, nếu những người kia tìm cường tráng chiến sĩ, vậy tại sao bọn họ không có tìm Viêm Giác người? Hắn nhưng không có nghe nói Viêm Giác bộ lạc có thất lạc dân số. Bởi vì bọn họ không dám. Lục Trại trầm giọng nói, đang trả lời A Bất Lực đồng thời, cũng ở nói với chính mình, những người kia tạm thời còn không dám trêu chọc cường đại bộ lạc. Chỉ có thể cầm chúng ta những cái này bộ lạc nhỏ hạ thủ. Đây cũng là hắn nghe được Viêm Giác phát ra lệnh triệu tập lúc liền quyết định gia nhập nguyên nhân. Nếu sức một mình quá tiểu, kia hội tụ lại, có phải hay không liền lớn? Có phải hay không những người kia liền không dám lại qua tới bắt người? A Bất Lực há há miệng, lại không tìm được phản bác. Cũng không phải là, Viêm Giác bộ lạc là cái đại bộ lạc. Nhìn tiến vào khu giao dịch những thứ kia đi xa đội ngũ liền biết. Rất nhiều người là không dám chiều Viêm Giác người hạ thủ. Hơn nữa, Viêm Giác người cũng đích xác so rất nhiều bộ lạc người muốn cường đại. Không bội phục không được. A Bất Lực nghĩ đến bọn họ chỉ là săn thú những cái này thiên mà thôi. Cảm thấy nhân sinh nhiều gian. Nhưng Viêm Giác người đâu? Đi săn hung thú đại khái cùng ăn cơm một dạng chuyện đương nhiên. Sớm thành thói quen, liền tính là lấy đi săn mưu sinh. Cũng không phải ai cũng có thể làm được Viêm Giác cái này đi săn pháp. Bởi vì bất đồng bộ lạc mồi lửa lực lượng cũng bất đồng nguyên nhân. Viêm Giác thành công là bọn họ không cách nào phòng chế. Cũng không có thời gian, nhưng lại có thể sử dụng một loại phương thức khác để giải quyết trước mắt nan đề. Tỉ như gia nhập đại liên minh, nói tới trong bộ lạc có người bị bắt đi sự tình. Bên trong sơn động đi săn thành công vui sướng cũng mất. Mà Lục Trại sau lưng cách đó không xa Trường Địch cũng càng là trầm mặc. Chỉ là ở mài giũa trên tay đao đá thời điểm càng là dùng sức. Ban đêm, trừ luân phiên trực người gác đêm ở ngoài, những người khác đều ở bên trong động nghỉ ngơi. Ban đêm trong núi rừng có không ít mãnh thú kêu thanh truyền tới. Nhưng so sánh với những thứ kia cổ thụ dày đặc địa phương, bên này đã coi như là an tĩnh. Mới tới nơi này mấy ngày đó, bọn họ buổi tối đều không ngủ được. Cho dù buồn ngủ 10 phần, cũng dùng sức dương mắt, toàn thân đều ở vào phòng bị trạng thái. Bên ngoài kêu thanh lệnh bọn họ bất an. Nhưng dần dần, thói quen trong núi rừng không khí, cộng thêm ban ngày đi săn tiêu hao không ít khí lực. Buổi tối ngủ ngon nhiều. Một ít cô cô thanh âm mơ hồ từ cách đó không xa truyền tới. Thiệu Huyền mở ra mắt, lắng nghe ngoài động tĩnh. Đó không phải là chim thanh, là tiếng người. Có lẽ những người kia phát ra thanh âm có thể lừa qua một lần đi tới núi rừng những bộ lạc khác. Người, lại không cách nào lừa gạt thường vào núi rừng lại thường xuyên mô phỏng tiếng chim hót truyền tin. Tức Viêm Giác người. Đột nhiên, ngoài động có người hô. Trường Địch không thấy. Đã tỉnh lại Lục Trại nghĩ đến cái gì. Sắc mặt chợt biến. Đứng dậy liền muốn chạy ra ngoài. Cái khác nghe đến động tĩnh tỉnh lại Lôi Sơn bộ lạc người. Cũng đều chuẩn bị đi theo sông ra ngoài động. Hồi trong động đi. Lục Trại chiều muốn cùng đi ra cái khác Lôi Sơn bộ lạc người giống thanh. Núi rừng ban đêm có nhiều nguy hiểm. Bọn họ ở đi qua mấy ngày đã lĩnh giáo rồi. Hắn nhưng không nghĩ Lôi Sơn những người khác đều đi theo ra ngoài. Nhắc đá lớn búa, Lục Trại trên chân bước nhanh chiều ngoài động hướng. Đáng tiếc vừa xuất động, liền hai chân cách mặt đất, bị người kéo áo ra thú quay đằng sau ném. Hồi trong động đi, bị ung dung ném vào động Lục Trại. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái khác Lôi Sơn bộ lạc người. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Thiệu Huyền đem Lục Trại ném hồi động lúc sau, cũng không quay đầu đi nhìn trên mặt bọn hắn thần sắc. Nhảy lên xoay mình cưỡi scissor cõng, đi tìm người, gác đêm Trường Địch sẽ không vô duyên vô cớ liền biến mất. Mà những thứ kia cô cô thanh, là Trường Địch đã từng ở nhi tử thất lạc trước đã nghe qua thanh âm. Nếu xuất hiện những người kia quả thật là bắt đi bộ lạc người chủ nô mà nói. Như vậy, bọn họ vì cái gì sẽ đi tới nơi này?